Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, Ngao An An lúc này ánh mắt đặt ở này đó quan tài phân bố thượng. Trong lòng hơi suy tư, liền minh bạch, hiện trường 18 cái quan tài, phù hợp 18 liên hoàn âm sát cục, chia làm cửu cửu chi số, này 18 cái quan tài chung đều có một con quỷ tướng. Chỉ cần có trong đó một con quỷ tướng trước ra tới, mặt khác quỷ tướng tự nhiên sẽ biến thành hắn đồ bổ. Cửu cửu quy nhất, chỉ cần hấp thu xong, như vậy so quỷ tướng cao một bậc quỷ sát liền thành. Hiện tại một cái quỷ tướng bởi vì công trường thi công ra tới. Cho nên hắn, liền ở hiện trường, cuối cùng 7 chữ, Ngao An An nói được nói năng có khí phách, làm liên đại sư cùng Giang Đông trái tim nhỏ đều nhịn không được nhảy nhảy. Này quỷ tướng ở hiện trường, bọn họ có phải hay không nguy hiểm, liền ở cái này ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm. Hiện trường đột nhiên bắt đầu âm phong đại tác. Nhiệt độ không khí bắt đầu chợt giảm xuống, nguyên bản còn có điểm hơi lượng không trung lúc này đã đen nhánh một mảnh. Chung quanh hắc khí càng thêm ngưng kết, liên đại sư tức khắc hướng bốn phía nhìn lên, Giang Đông gắt gao mà đi theo liên đại sư cùng Ngao An An phía sau. Dần dần mà, bọn họ phía trước xương đen bắt đầu dần dần mà ngưng tụ thành một bóng người. Mà ở ngưng kết bóng người lúc sau, cứ như vậy hướng tới Ngao An An phi phác lại đây. Ngao đại sư, cẩn thận, vừa dứt lời, hắc ảnh đã tới rồi Ngao An An trước người tựa hồ muốn đem nàng cắn nuốt. Chính là giây tiếp theo, Ngao An An tay bất quá là nhẹ nhàng một trào, kia đạo bóng đen đã tới rồi tay nàng chung, Ngao An An đem quỷ, bắt được, chương 15 bị Ngao An An bắt lấy quỷ ở Ngao An An trên tay thực mau liền ngưng thật ra thật thề. Lại bởi vậy bị bắt lấy, trong miệng phát ra một tiếng gào giống, mang theo một tia lệ khí. Cái này tiếng kêu, làm hiện trường liên đại sư cùng Giang Đông hai người chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Khí lạnh từ lòng bàn chân ứa ra đỉnh đầu, thổi quét cả người, lúc này tựa hồ là không tin chính mình sẽ bị Ngao An An bắt lấy. Ở Ngao An An trong tay bắt đầu giãy giụa lên. Thậm chí tăng lớn chính mình trên người âm sát khí phát ra. Hy vọng mượn này ảnh hưởng đến Ngao An An. Đáng tiếc gọi lộn số bản tính. Âm sát khí đối Ngao An An không có chút nào ảnh hưởng. Ở mới vừa tiếp xúc thượng Ngao An An thân thể khi cũng đã tiêu di với vô hình. Mà Ngao An An đã nhận ra này quỷ tâm tư. Ánh mắt lạnh lùng, không biết vì sao. Luôn luôn bị người sợ quỷ lại đột nhiên chi gian cảm giác cả người rét run. Như là bị thứ gì theo dõi dường như, thật đáng sợ, này quỷ cảm giác thật là nhạy bén. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp ném ra trong tay này quỷ, chỉ là ném ra không đại biểu phóng hắn tự do. Tay vừa mới buông ra, Ngao An An đầu ngón tay liền bắn ra một đạo quang mang. Đem kia muốn chạy trốn quỷ chặt chẽ mà cố định ở một chỗ. Mà lúc này, liên đại sư đám người cũng thấy được này quỷ nguyên trạng. Sát quỷ, liên đại sư nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này sát quỷ là cái quỷ gì? Giang Đông nhìn này quỷ thật sự ở chính mình trước mặt xuất hiện khi. Cả người nhịn không được chấn động. Này cái gọi là sát quỷ nhìn qua thật là quá khủng bố. Hình dạng giống như miêu giống nhau. Chỉ là hình thể khổng lồ rất lớn. Còn có kia một đôi mắt, phiếm lục quang, làm người nhìn chỉ cảm thấy khủng bố phi thường. Sát quỷ, lại danh thi hồn, người chết 27 ngày vì hồi sát ngày. Một ngày này người chết hồn phách sẽ trở về nhà. Nếu là tại đây quỷ trở về nhà thời điểm có miêu thân thể từ hắn trên người xẹt qua. Như vậy liền sẽ biến thành sát quỷ. Sát quỷ nói chung là miêu hình dạng. Nhưng cũng có thể biến thành chim khổng lồ hành trạng ở không trung bay lên, liên đại sư giới thiệu. Sắc mặt có vài phần ngưng trọng, này sát quỷ bám vào người mèo đen là thuần khiết mèo đen. Mèo đen có thể chủ động hấp thu âm sát khí, như vậy hình thành sát khí sẽ càng thêm thuần khiết lợi hại. Giống loại này hình thể, chỉ sợ đều có vài trăm năm đạo hạnh, hơn nữa vẫn là quỷ tướng tu vi. Khó trách ngươi công trường thượng sẽ liên tiếp đã chết như vậy nhiều người. May mắn các ngươi không có tiếp tục ở công trường thượng tiếp tục công trình. Nếu không sẽ càng ngày càng nhiều người bỏ mạng, mà sát quỷ giết người cũng nhiều, cũng càng lợi hại. Nghe Liên Đại Sư giới thiệu, Giang Đông nghe đều cảm thấy cả người phát lạnh. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Miêu miêu miêu tương đương, đột nhiên, bị nhốt trụ mèo đen lại bắt đầu gọi lên, trong thanh âm mang theo thê lương, loáng thoáng mà ở triệu hoán chút cái gì. Không tốt, hắn muốn triệu hoán mặt khác sát quỷ, Liên Đại Sư ngay sau đó lập tức nói. Trong tay đã lấy ra lá bùa chuẩn bị đợi lát nữa mặt khác sát quỷ tới khi lấy làm công kích. Mà ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, những cái đó bị đào ra quan tài một đám bắt đầu mãnh liệt di chuyển lên. Nhiều như vậy quan tài cùng nhau động, một màn này thật sự là làm người cảm thấy trong lòng run sợ. Giang Đông chỉ cảm thấy đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp được cảnh tượng. Như vậy, lúc này liền đại khí cũng không dám xuyễn một chút, Giang Đông nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Ngao An An. Chỉ thấy nàng rất có hứng thú mà nhìn một màn này. Thần sắc không thấy một tia kinh hoàng, mà nàng bên cạnh cái gọi là đao lao quỷ nương cơ hội này ở tiếp tục hấp thu chung quanh sát khí. Nhìn một màn này, Giang Đông đột nhiên cảm thấy an tâm không ít, ở Liên Đại Sư trong miệng lợi hại sát quỷ quỷ tướng ở Ngao An An trong tay đều quá không được nhất. Chiêu, có lợi hại như vậy Đại Sư ở, căn bản không cần lo lắng a. Phanh phanh phanh tương đương, đúng lúc này, liên tiếp tiếng vang vang lên, chung quanh những cái đó quan tài cái một đám mà bay lên. Sau đó từ bên trong trào ra một đoàn đoàn hắc ảnh. Mà này đó hắc ảnh vừa ra tới, căn bản là không để ý đến một bên Liên Đại Sư cùng Giang Đông, mà là trực tiếp hướng về phía Ngao An An mà đến. Hiển nhiên là đã chịu kia trung gian sát quỷ triệu hoán. Thẳng hướng tới bọn họ địch nhân mà đi, cẩn thận, nhìn một màn này, Liên Đại Sư vẫn là nhịn không được kêu lên, tuy rằng nói biết Ngao An An rất lợi hại. Nhưng là như vậy có lực đánh vào một màn phát sinh ở trước mặt. Liên Đại Sư vẫn là sẽ cảm thấy lo lắng. Bất quá lúc này Liên Đại Sư cũng không có đuổi kịp đi. Ngược lại là lôi kéo Giang Đông đứng ở một bên. Bởi vì hắn biết dựa vào chính mình đạo hạnh căn bản là giải quyết không được này đó sát quỷ. Nếu như vậy, vẫn là không cho Ngao An An thêm phiền. Mà lúc này... Một đám sát quỷ cùng nhau ngưng tụ thành một đoàn khổng lồ hắc khí hướng tới Ngao An An tiến công. Phảng phất muốn đem Ngao An An cả người cắn nuốt giống nhau. Đối mặt tình cảnh này, Ngao An An lại là có vẻ phong khinh vân đạm, trong tay một trận quay cuồng, một đạo kim quang ngưng tụ mà đi, sau đó hướng tới này đàn sát quỷ ném qua đi. Sát quỷ nhóm tuy rằng cảm giác được này quang mang nguy hiểm, nhưng là lại như cũ về phía trước phóng đi. Nhìn một màn này, Ngao An An đột nhiên cười. Một bên đao lao quỷ nhìn Ngao An An này cười, cả người chấn động, lần đầu tiên nhìn thấy Ngao An An khi cảnh tượng tức khắc tái hiện. Này đàn sát quỷ muốn cùng hắn phía trước những cái đó đồng lõa giống nhau. Xong đời, phát sinh ở chính mình trên người thời điểm cảm thấy bi thôi. Nhưng là lúc này đao lao quỷ nhìn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, Ngao An An bắn ra kia nói quang đang tới gần này đàn sát quỷ khi đột nhiên mở rộng. Sau đó hình thành một cái võng trạng, đêm này đàn sát quỷ bao vây, mà ở bị bao vây thời điểm, sát quỷ nhóm trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng, xúc võng tức chết, giây lát chi gian, này đàn sát quỷ tức khắc biến mất vô tung. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, nhìn một màn này, Liên Đại Sư cùng Giang Đông nghẹn họng nhìn chân chối, giữa sân bị nhốt trụ duy nhất sát quỷ còn lại là run bần bật. Quá khủng bố, người này, hắn không thể trêu vào. Theo bản năng mà muốn về phía sau lui chạy trốn, chính là thân thể lại là không thể động đậy. Ngao Đại Sư này võng, thật lợi hại, phản ứng lại đây sao? Giang Đông đối với bên cạnh Liên Đại Sư nói, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, sát quỷ có một cái chí mạng điểm, chính là sợ võng, một chạm vào võng liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là này đó sát quỷ đã tới rồi quỷ tướng trình độ. Bình thường võng cũng đối phó không được bọn họ, Nàng võng, khẳng định là ẩn chứa đặc thù năng lực võng, Liên đại sư giải thích. Trong mắt đều là đối Ngao An An bội phục, hắn là thường xuyên tiếp xúc này một hàng, nhìn Ngao An An làm mưa làm gió. Trong lòng đánh sâu vào khi cực đại, Ngao An An cho hắn biết, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết thủ đoạn. Mà huyền học thế giới còn có rất nhiều đồ vật chờ đợi người đi khai quật. Mà nghe Liên đại sư giải thích Giang Đông, nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm sùng bái, liền kém đương trường quỳ xuống cúng bái. Vì thế, Ngao An An đang xem hướng hai người khi, liền đã nhận ra bọn họ hướng chính mình đầu tới sùng bái ánh mắt. Ngao An An hơi nhướng mày, như vậy ánh mắt, xem đến nàng còn rất thoải mái. Nhưng là loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, đã giải quyết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có này một con sát quỷ, Ngao An An đối với Giang Đông nói. Kia dư lại cái này đâu? Giang Đông chỉ vào kia quỳ gối trung gian run bần bật sát quỷ hỏi. Nếu là trước đó, hắn nhìn đến quỷ, tuyệt đối là có xa lắm không chạy rất xa. Chính là hiện tại, hắn cũng dám đối mặt quỷ. Thật thần kỳ, này sát quỷ trong tay lây dính mạng người. Phi sát không thể, trực tiếp làm hắn hôi phi yên diệt quá tiện nghi hắn, Ngao An An nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt. Một cái, bọn họ Thanh Long nhất tộc chịu thiên đạo chiếu cố. Rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ thay trời hành đạo. Nếu làm nàng gặp, tự nhiên không có buông tha hắn đạo lý. Nàng sở dĩ lưu đao lao quỷ một mạng, làm hắn đi theo chính mình bên người. Cũng chỉ bất quá là bởi vì kia đao lao quỷ không hại hơn người. Lúc này, ở một bên nghe đao lao quỷ cả người nhịn không được chấn động. May mắn, hắn còn không có hại hơn người. Ở Ngao An An ánh mắt hạ, này một đoàn xúc đến càng nhỏ. Hận không thể Ngao An An nhìn không thấy hắn. Nhưng là hắn biết, chính mình chạy trời không khỏi nắng. Kia phải làm sao bây giờ? Liên đại sư không tự chủ được hỏi. Nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua bên cạnh đao lao quỷ. Thế nào, có bản lĩnh ăn xong hắn sao? Đao lao quỷ nghe, cả người một cái giật mình. Lập tức nói, có, đây là thiên đại cơ hội tốt a. Này sát quỷ quỷ tướng bị trói chặt, không có chút nào sức phản kháng. Hắn tự nhiên có thể chậm rãi đem đối phương ăn xong. Đi thôi, Ngao An An nói thẳng. Ngay sau đó, đao lao quỷ bay nhanh mà để sát vào này sát quỷ. Sau đó bắt đầu chậm rãi hút khởi đối phương trên người âm sát khí tới. Sát quỷ trên người âm sát khí tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quá độ tới rồi đao. Lao quỷ trên người, thân hình càng đổi càng nhỏ. Cho đến biến mất, ở sát quỷ biến mất là lúc, toàn bộ công trường trên không âm sát khí tức khắc biến mất vô tung. Hiện trường chỉ còn lại kia khai cái 17 cái quan tài hiển lộ vừa mới phát sinh sự. Cùng lúc đó, Ngao An An làm như có cảm mà phát, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống một đạo kim quang, sắp tới đem rơi xuống Ngao An An trên người khi, phân ra hai tia rơi xuống Liên đại sư cùng đao lao quỷ trên người. Liên đại sư chỉ cảm thấy chính mình cả người thoải mái lên. Lại nhớ đến vừa mới dừng ở chính mình trên người kim quang. Cả người chấn động, đồng tử co rụt lại, công đức ánh sáng, hết chương.